Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, đóng gói mang đi, chương 882, đóng gói mang đi. Phương Bình đỡ lấy Lão Vương, một đường tiến lên, cung điện nhìn quỷ dị, trên thực tế như ở chung nhà tiểu viện, rất là mộc mạc, con đường hai bên, giống như có bọng cây. Phương Bình nhìn thoáng qua, nhìn về phía bị giam cầm Đế Nhạc. Đế Nhạc truyền âm nói, không sai, năm đó chúng ta liền cắm rễ nơi đây. Ngoặc kép, những này yêu thụ, năm đó ngay tại cái này cắm rễ. Phương Bình nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi là từ thượng cổ cắm rễ, vẫn là về sau Mạc Vấn kiếm chồng các ngươi? Ngoặc kép, không biết, Đế Nhạc giải thích nói. Chúng ta có linh trí, là tại ngàn năm trước. Trước đó tiểu yêu chỉ là phổ thông cây cối. Bọn chúng đến cùng là ai trồng? Nói không rõ, Mạc Vấn Kiếm cũng sẽ không giải thích cái này. Phương Bình không có hỏi lại, cũng không để ý bốn phía một chút phòng ốc thiền điện. Thẳng đến chủ điện mà đi. Chủ điện cũng không phải là Lão Vương cảm ứng được địa phương. Bất quá Mạc Vấn Kiếm tẩm cung. Ngay tại chủ điện đằng sau, kẹt kẹt, một tiếng két âm thanh truyền đến, nhiều năm chưa mở ra chủ điện, tại Lão Vương thôi thúc dưới, từ từ mở ra cửa điện, cùng trong ấn tượng huy hoàng hoàn toàn khác biệt. Trong chủ điện, thật đơn giản mấy chương bằng đá cái ghế, có chút lộn xộn trưng bày, phía trên chủ nhân chỗ ngồi, cũng chỉ là cùng cái khác chỗ ngồi, đều là bằng đá. Đến cùng là cái gì tảng đá? Phương Bình sờ soạng một chút, không thể phân biệt ra được. Có thể tưởng tượng đến, năm đó nơi đây chủ nhân, mời 3 năm hảo hữu, tại trong đại điện sướng trò chuyện võ đạo. Nhìn phong cách, chủ nhân tính cách tương đối nhàn tản, cũng không phải là loại kia bá đạo người. Chiến Thiên Cung, có chút hữu danh vô thực. Đại điện có danh tự sao? Ngoặc kép, không có, Đế Nhạc nghĩ nghĩ nói bổ sung, chủ nhân từng nói, Chiến Thiên Cung chi chủ, tại thượng cổ trong năm vô cùng cường đại, nhưng cũng điệu thấp vô cùng, trong tam giới, biết được Chiến Thiên Cung chi chủ người cũng không nhiều, hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, tại thiên giới có chỗ phát hiện, thế mới biết hiểu. Thời kỳ thượng cổ còn có Chiến Thiên Đế dạng này cường giả. Chiến Thiên Đế, ngoặc kép, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút nhìn Lão Vương. Nơi này là Lão Vương sao? Hẳn không phải là a. Nếu là lời nói, trái tim của hắn làm sao lại trong nhà mình? Nhưng nếu không phải, Lão Vương vừa mới đẩy ra Chiến Thiên Cung, muốn nói là Ma Đế an bài, cái này cũng chưa hẳn a. Phương Bình có chút đáng tiếc, Thương Miêu không tại, Thương Miêu ở đây, có lẽ biết một chút. Con mèo kia mặc dù không đáng tin cậy, bất quá có đôi khi thuận miệng vài câu, đều có thể cho người ta mang đến một chút dẫn dắt. Mạc Vấn Kiếm cho chúng ta lưu lại cái gì? Ngoặc kép, tiểu yêu không biết, quý khách tất nhiên cảm ứng được, đó phải là chủ nhân lưu lại vật. Phương Bình không có lại nói cái gì, nghĩ di chuyển một cái ghế, lại là không cách nào di chuyển, lập tức nhíu mày, Đế Nhạc có chút bất đắc dĩ nói, nơi đây chi vật, năm đó bị vô thượng cường giả quanh năm suốt tháng sử dụng, đã sản sinh biến hóa, chủ nhân từng nói, những này vật, năm đó chỉ là phổ thông tảng đá, về sau bị Chiến Thiên Đế nhiều năm sử dụng. Đã thẩm thấu đế uy, có thể so với cao đẳng thần võ, dưới tình huống bình thường, cũng là không cách nào di chuyển, cùng toàn bộ Chiến Thiên Cung hòa thành một thể. Phương Bình sờ lên cái cằm, cười nói, đây là Lão Vương đồ vật, quay đầu vật quy nguyên chủ, cùng một chỗ dọn đi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cười cười cũng không tiếp lời, Phương Bình không quan tâm những này. Đại điện có thông hướng nơi ở thông đạo. Phương Bình đỡ lấy Lão Vương về sau đi đến. Liền tại bọn hắn đi tẩm cung thời điểm, Chiến Thiên Cung bên ngoài, một đám người tắm máu chém giết toàn bộ huyết yêu. Giờ phút này, Chiến Thiên Cung bên ngoài, 18 vị đế huyết cây toàn bộ đến, liên thủ chặn Chiến Thiên Cung đại môn. Đế huyết thụ nhất phương, phía trước nhất, một vị cao lớn vô cùng huyết thụ, tinh thần lực ba động nói, kiếm nhất, ngươi còn dám trở về. Ngoặc kép, trong đám người, yêu kiếm khách kiếm khí ngút trời, tinh thần lực đáp lại nói, vì sao không dám, đế huyết, mở ra Chiến Thiên Cung. Ngoặc kép, Chiến Thiên Cung chính là chủ nhân chi vật. Đế huyết, đến bây giờ ngươi còn muốn chứa sao? Ngoặc kép, yêu kiếm khách trên thân thể cũng hiện ra một đạo trung niên nhân gương mặt. Sắc mặt lạnh lùng, Phương Bình bọn hắn tiến vào. Các ngươi đế huyết thụ nhất tộc, nghĩ phóng thích những cái kia đại đế. Tâm hắn đáng chết. Ngoặc kép, chư vị, đánh giết đế huyết thụ nhất tộc. Tiến vào Chiến Thiên Cung, thừa dịp phong cấm còn không có vỡ vụn, diệt sát những cái kia đại đế ý chí, đừng cho những này tràn ngập oán niệm đại đế phục sinh. Ngoặc kép, yêu kiếm khách tinh thần lực hét to, xem ra hữu tâm lập tức sát tướng bắt đầu. Đế huyết thụ nhất phương, cao lớn đế huyết lại là cả giận nói, kiếm nhất, những năm này, ngươi còn yêu ngôn hoặc chúng. Những cái kia đại đế, sớm đã chết đi, giờ phút này chỉ có tàn biết tồn lưu. Chủ nhân đế cung, ngoại nhân không được bước vào. Ngươi dẫn vào những người này nhập đế cung. Thật sự cho rằng bản tọa không biết ngươi mục đích. Ngoặc kép, buồn cười. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai gốc yêu thực, ngươi một lời ta một câu. Trong đám người, Kỳ Huyễn Vũ hơi không kiên nhẫn, trường thương hiện ra, bành một tiếng đâm vào mặt đất, toàn bộ đế mộ giống như đều có chút chấn động một cái. Các người ngậm miệng, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt lạnh lùng, quát, tránh ra, lão phu muốn nhập đế cung. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ gánh vác lấy trường đao, cũng là lạnh lùng nói, ân oán của các ngươi. Triệu Mỗ không quan tâm, ai là phản đồ, không có quan hệ gì với chúng ta. Tránh ra, mở ra đế cung, không phải hôm nay các ngươi đều phải chết. Ngoặc kép, bọn hắn căn bản liền không quan tâm đến cùng ai là phản đồ. Cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Mọi người mục đích đều là đế cung, lần này tới nhiều người như vậy, cũng đã chết rất nhiều người. Ở bên ngoài, không ít người chết tại trong vết nứt không gian. Ở bên trong, huyết yêu giết không ít người. Lúc tiến vào, nhân loại cùng yêu tộc có hơn 100 hào. Bây giờ lại là chỉ còn lại có hơn 40 vị. Nếu không phải Kỳ Huyễn Vũ những người này cường đại, chém giết huyết yêu đông đảo, có thể sẽ chết càng nhiều người. Bất quá trước mắt yêu thực, cũng có 18 vị. 8 vị cửu phẩm cảnh, cũng là một cỗ không kém thế lực. Đám người sở dĩ không có trực tiếp động thủ, cũng là lo lắng lại có người vẫn lạc. Được không bù mất, bọn hắn tại tranh luận. Đám người hậu phương, Vương Nhã Băng truyền âm nói, sư tỷ, đây là Chiến Thiên Cung. Vương Hàm Nguyệt có chút ngoài ý muốn, hỏi, sư muội nhận biết, ngoặc kép. Nàng đúng không biết Chiến Thiên Cung. Vương Nhã Băng nghĩ nghĩ mới nói, giống như nghe nói qua. Năm đó thiên giới trừ chư hoàng bên ngoài, cũng có một chút đặc thù cường giả, ẩn nế không ra, ẩn cư tại thiên giới. Ngoại trừ chư hoàng môn người đệ tử, những người này cũng tại thiên giới hùng bá một phương, khai sáng đạo trường. Chiến Thiên Cung, Chiến Thiên Đế, ta giống như nghe người ta đề cập qua một lần. Phụ thân năm đó đã từng nói qua, Chiến Thiên Đế là đế tôn ở trong tuyệt cường người một trong. Bất quá thời gian quá xa xưa, ta cũng không nhớ rõ có phải hay không nói Chiến Thiên Đế. Vương Nhã Băng như có điều suy nghĩ, lại nói, phụ thân lần này để cho ta tới, có lẽ chính là vì Chiến Thiên Cung nội bảo vật. Chiến Thiên Đế vô cùng cường đại, khả năng có thể chữa trị ta bảo vật. Vương Hàm Nguyệt chưa nghe nói qua Chiến Thiên Đế, không khỏi nói, Chiến Thiên Cung giống như bị ma đế chiếm đoạt. Thật còn có đồ vật lưu lại sao? Ngoặc kép, ma đế cường giả như vậy, coi như chiếm cứ Chiến Thiên Đế chỗ ở, cũng sẽ không lung tung cải biến. Một chút bảo vật, ma đế cũng chưa chắc để ý. Vương Nhã Băng cũng là lạnh nhạt, ma đế cường giả như vậy, bình thường bảo vật chỉ sợ cũng sẽ không nhìn nhiều. Cho dù là đồ tốt, cái này đặt ở vậy vẫn là sẽ đặt tại kia. Đây chính là cường giả kiêu ngạo. Hắn coi như cầm đi Chiến Thiên Cung, cũng sẽ không phá hư. Vương Hàm Nguyệt gật đầu, cấp tốc nói, kia nhất định phải tiến vào mới được. Phương Bình bọn hắn đã tiến vào. Đồ vật một khi bị bọn hắn cầm đi, lại nghĩ cầm về, khó khăn. Ngoặc kép, Tiền Phương, Kỳ Huyễn Vũ mấy người đã không đến đủ cực. Hai vị cường giả lúc này cũng là xuất thủ lần nữa. Trực tiếp xâm nhập đế huyết cây trong trận doanh giao chiến bắt đầu. Vương Hàm Nguyệt nhìn một hồi, lại nhìn về phía yêu kiếm khách, có chút nhíu mày, gốc kiếm thụ này. Lúc này ngược lại không có xuất thủ, cũng không biết nghĩ cái gì. Nó không có xuất thủ, Ngô Xuyên lại là vô thanh vô tức, cầm kiếm giết ra ngoài. Phương Bình bọn hắn đều đi vào, hiện tại ai biết tình huống như thế nào. Bên ngoài chém giết kịch liệt, Phương Bình mấy người lại là không có chút nào phát giác. Tiến vào Chiến Thiên Cung, ngoại giới hết thảy giống như đều nghe không được. Không cảm ứng được, chủ điện về sau, là một cái yên tĩnh tiểu viện. Trong sân, mới trồng một chút hoa cỏ. Phương Bình lần này không có chú ý những này hoa cỏ, mà là trước tiên nhìn về phía trong sân cái kia mục tiêu. Đúng vậy, mục tiêu, tựa như là chủ nhân tiện tay chế tạo, rất là thô ráp, bị tùy ý treo ở hậu viện trên tường rào. Mục tiêu bên trên giống như có chút bắn tên vết tích. Năm đó, chủ nhân có lẽ nhàm chán, tiện tay làm cái mục tiêu, tùy ý thử một chút tiễn. Đế Nhạc gặp hắn nhìn về phía mục tiêu, truyền âm nói, chủ nhân nói qua, Chiến Thiên Đế chiến pháp đã tới đỉnh phong, tiễn pháp vô song, đỉnh phong thời điểm, có lẽ có thể chiến hoàng giả, chân chính cực đạo cường giả. Đã mở ra lưới riêng, đi ra chính mình đạo, khai sáng chính mình đạo, không còn là dọc theo cổ xưa chi đạo tiến lên. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn mệnh vẫn thiên giới, cũng không tiếp tục phục chiến thiên chi huy. Phương Bình nhìn về phía Lão Vương, đầu sắt cũng nhìn xem Lão Vương, một mặt ngốc trệ, ý gì? Lão Vương là Chiến Thiên Đế sao? Có thể chiến hoàng giả? Nói như vậy, ta cũng là a. Đầu sắt sờ lên cằm. Nói như vậy, năm đó ta cũng rất nghiêu rồi. Vậy chúng ta đến cùng chết như thế nào? Vẫn là nói, cũng không phải là tử vong. Bản thân tịch diệt, lựa chọn chuyển thế. Không đúng, Lão Vương trái tim còn ở lại chỗ này đâu. Đầu sắt bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng lên. Nếu thật là bản thân phong ấn, cần phải đối với mình tàn nhẫn như vậy sao? Đem trái tim đều cho cắt ra. Ai đem Lão Vương trái tim đào lên? Giờ khắc này, đầu sắt bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. Ai có thể đem hắn trái tim móc ra? Móc ra, vì sao lại bị ma đế đạt được rồi? Lão Vương không nói chuyện, đi lại dã rời hướng đi về trước mấy bước, đi đến tường vây một bên. Sờ lên cái kia có chút tổn hại mục tiêu, nửa ngày mới khẽ cười nói, chính là phổ thông tảng đá, cùng trước đó chỗ ngồi không sai biệt lắm. Điền Mục cũng tới nhìn đằng trước nhìn, than thở nói, lúc này mới đáng sợ. Đến chúng ta cảnh giới cỡ này, phổ thông tảng đá làm mục tiêu, tùy ý một kích chính là vỡ nát. Ta nhìn tiễn ngấn nhập thạch ba phần, lại là chỉ có tiễn ngấn, không có bất kỳ cái gì khuếch tán, ngay cả vết nứt đều không có. Đến loại kia cảnh giới, còn có khống chế như vậy cường độ, Chiến Thiên Đế, chỉ sợ đối lực lượng trưởng khống độ cao đạt 100%. Ngoặc kép, đây là bọn hắn nhận biết vị thứ nhất khả năng đối lực lượng 100% trưởng khống cường giả. Đại đế cấp cường giả, dư ba huyết tán, hủy thiên diệt địa, nhưng đối phương một tiễn bắn ra. Đừng nói dư ba, tảng đá mục tiêu bên trên, liền một điểm điểm vết dạn mai rùa đường đều không có. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa lực lượng của đối phương là hoàn toàn liền ngưng tụ tại kia nho nhỏ mũi tên bên trong. Không có chút nào tràn lan. Việc này, Phương Bình bọn hắn đều làm không được. Dạng này mục tiêu, để Phương Bình đến bắn. Bắn thủng bắn nổ vậy cũng là cực kỳ dễ dàng. Có thể chỉ để lại tiễn ngấn. Không còn gì khác, khó. Phương Bình nhìn Lão Vương một chút, cười nói, hiện tại thế nào? Ngoặc kép, hơi tốt một chút. Vương Kim Dương cười nói, vừa mới trái tim có bắn nổ dấu hiệu, hiện tại giống như bình tĩnh rất nhiều. Nơi này, chờ đợi một hồi, có chút an tâm, trong mắt, lộ ra một chút buồn vô cớ. Có lẽ, nơi này thật là hắn. Hắn kỳ thật cũng thích loại này bố trí. Nhà ở tiểu viện, khi nhàn hạ, đủ loại hoa dưỡng dưỡng thảo, nghĩ luyện võ, qua qua tay nghiện, phách lên mấy đao, bắn hơn mấy tiễn, là hắn ngưỡng mộ trong lòng trụ sở. Năm đó chiến thiên đế, từ những này trụ sở bố cục đến xem, cũng không phải là loại kia khi diễm phách lối người, cũng không phải loại kia truy cầu bá đạo người. Có thể cái này lại như thế nào? Cuối cùng, đối phương vẫn là mẫn diệt. Vương Kim Dương ánh mắt ảm đạm. Thế đạo này, người lạnh nhạt, ẩn nế, căn bản đều là không thể nào sự tình. Người đến tình trạng kia, người không tranh, có người buộc người tranh. Trong tiểu viện, hoàn cảnh yêu nhã, y hệt năm đó, giống như chưa bao giờ thay đổi. Nơi này, cũng không có đại chiến vết tích. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, Phương Bình đã nhìn về phía những cái kia hoa cỏ. Những này hoa cỏ giống như không phải về sau cấy ghép, mà là một mực sinh tồn ở cái này. Đã bao nhiêu năm tháng rồi, thế mà còn không có khô héo. Không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, nếu thật là cái kia tuế nguyệt hoa cỏ cây cối, dù là không khô héo, lúc này cũng thành tinh, vì sao không có trở thành yêu tộc? Đế nhạc, những này hoa cỏ là ai loại? Ngoặc kép, một mực liền có. Ngoặc kép, đế nhạc nhìn về phía những cái kia hoa cỏ cây cối, giống như có chút tham lam. Phương Bình lườm nó một chút, cười nhạt nói, kỳ quái, những này hoa cỏ thế mà không thành yêu tộc. Đế nhạc giải thích nói, nơi đây chính là chiến thiên đế lâu dài chỗ cư trú. Đế uy nồng đậm, ức chế yêu tộc sinh ra linh trí. Đại đế cấp cường giả, bên người yêu thực cơ hồ cũng sẽ không thành yêu, trừ phi cố ý bồi dưỡng. Chúng ta năm đó cũng là trồng bên ngoài viện, tăng thêm hấp thu đế huyết, mới có thể sinh ra linh trí. Nói một cách khác, đại đế bên người không yêu tộc, chỉ cần đại đế cấp cường giả không phải cố ý đi làm, vậy những này yêu tộc liền vĩnh viễn sẽ không chân chính thành yêu. Những này hoa cỏ cây cối cũng là như thế. Đầu tiên là chiến thiên đế tại cái này ở lại, tiếp lấy ma đế cũng chuyển đến. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên hơi kinh ngạc nhìn về phía trước hai tòa nhà phòng. Đằng sau một tòa giống như cùng hoàn cảnh có chút không hợp nhau. Giống như về sau tăng thêm. Đế nhạc cũng là có nhãn lực kinh. Thấy thế lần nữa giải thích nói. Bên phải kia là chủ nhân chỗ ở. Chủ nhân nói không tu hú chiếm tổ chim khách. Cùng chiến thiên đế vì lân cận là được. Bên trái kia tòa nhà đế chỗ là chiến thiên đế năm đó chỗ ở chi địa. Bên phải là chủ nhân về sau dựng tẩm cung. Sĩ diện cãi láo, ngoặc kép, Phương Bình cũng không có gì cùng chung chí hướng ý tứ. Bĩu môi nói, chiến thiên cung đều đoạt, còn không tu hú chiếm tổ chim khách. Ngoặc kép, đây không phải sĩ diện cãi láo là cái gì? Có năng lực, ngươi đừng muốn chiến thiên cung a. Hắn đối ma đế không có cảm tình gì, trước kia còn tốt điểm, lần này làm rơi vào trong sương mù. Hắn rất nổi nóng, nhất là lão vương trái tim. Lão vương kiếp trước thân trái tim thế mà tại cái này. Phương Bình biết, cùng ma đế quan hệ đại khái không lớn. Ma đế không phải thời kỳ đó nhân vật, có thể dùng trái tim làm mồi nhử, vẫn là để người không thoải mái. Chiến thiên đế, Phương Bình nhìn về phía lão vương. Lão vương thật là nơi đây chủ nhân sao? Chiến thiên đế, ma đế đều khâm phục tồn tại. Ma đế mạnh bao nhiêu? Trước kia không rõ ràng, hiện tại rõ ràng, một người độc chiến hơn 10 vị đại đế, đánh chết nhiều người, chính mình thế mà không chết, đây chính là ma đế. Lão Trương những người này, chỉ sợ đánh giá thấp ma đế. Lão Trương cho chiến lược bảng, Trấn Thiên Vương mới là thứ nhất, Trấn Thiên Vương có thực lực này. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, hơn 10 vị đại đế cấp cường giả. Một vị đế cấp cường giả, đối phó 2-3 vị phổ thông chân vương không có vấn đề à. Chiến vương cũng tiếp cận đế cấp tình trạng, còn không phải chân chính đế cấp. Hắn đối phó 2 vị chân vương kia là không có vấn đề. Đến đế cấp, đối phó 3-4 vị có lẽ đều được. Cái này chẳng phải là nói, mà đế một người có thể đối phó 4-50 vị chân vương cường giả. Bởi vì đế cấp còn không có chất biến, không tới loại kia kéo ra to lớn vô cùng chênh lệch thời điểm. Chân vương cấp cường giả vẫn có thể vây giết đối phương. Dù là lão Trương, hiện tại có hơn 10 vị chân vương vây giết hắn, hắn cũng treo, rất có thể bị đánh giết. Kia ma đế đâu, đối phó thế nhưng là hơn 10 vị đại đế, có thể so với 4-50 chân vương. Lão vương kiếp trước mạnh như vậy sao? Không, có lẽ càng mạnh, mà đế nói có lẽ có thể chiến hoàng giả. Nghe đế nhạc khẩu khí, mà đế nói lời này, chỉ sợ là mặc cảm giác. Nói như vậy, còn muốn càng cường đại. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này thời điểm, một bên, Tưởng Siêu bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Ai? Ngoặc kép, đám người nhao nhao giật mình. Trước đó tất cả mọi người không có phát hiện, giờ phút này, mọi người dọc theo Tưởng Siêu ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp bên trái tẩm cung phía trên, giống như có đạo nhân ảnh đứng nghiêm, ngửa đầu nhìn trời, Phương Bình đám người như lâm đại địch. Ai ở chỗ nào? Không có chút nào bất luận cái gì cảm ứng. Tất cả mọi người là sợ hãi không thôi. Nơi này ra người, chẳng lẽ là ma đế? Liền trước mặt mọi người người sợ hãi thời điểm, bóng người giống như thật sâu thở dài một cái. Không có âm thanh, đám người trong đầu lại là tự nhiên xuất hiện bộ kia tràng cảnh. Có người đang thở dài, bóng người thở dài một tiếng, trong chớp mắt tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Lý lão đầu bỗng nhiên nói, không phải người, tựa như là hình chiếu, ngoặc kép. Điền Mục cũng nói, không sai, có thể là năm đó có cường giả tại cái này dừng lại. Không, có lẽ là lâu dài tại cái này dừng lại, lưu lại một đạo hình chiếu. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía lão vương. Đây là chiến thiên đế tẩm cung. Có người tại trên nóc nhà ngửa đầu nhìn trời, lẻ loi thở dài. Không phải chiến thiên đế vẫn là ai? Hay là ma đế? Phương Bình nhìn về phía đế nhạc, trầm giọng nói, bóng người này, người biết chuyện gì xảy ra sao? Ngoặc kép, đế nhạc so với hắn còn kinh ngạc, vội vàng truyền âm nói, tiểu yêu không biết, hậu viện tiểu yêu cũng rất ít tới qua, bất quá cũng không phải là chủ nhân. Bóng người rất hư ảo, nhìn không ra cụ thể bộ dáng, cụ thể phục sức. Bất quá đế nhạc nhận biết Mạc Vấn Kiếm, đương nhiên sẽ không nhận sai. Đây không phải là Mạc Vấn Kiếm. Đầu sắt nhịn không được nói. Lão vương, đó là ngươi a, không có việc gì bên trên nóc nhà thở dài làm gì. Bị người quăng, ngoặc kép, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch, không thèm để ý, đầu sát lại là lại nói, Phương Bình không phải nói, chiến thần là nữ sao, vừa mới cái kia là nam a. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân cũng nhịn không được, quát khẽ nói, ngậm miệng, ngoặc kép, Phương Bình mà nói ngươi cũng tin, hắn nói cái gì ngươi tin cái gì. Hiện tại đám người cũng không xác định chiến thiên đế có phải hay không lão Vương. Bất quá xác suất không nhỏ, bất quá là không phải, đã không trọng yếu, trước mặt hai tòa tẩm cung, giờ phút này còn đang chờ mọi người đâu. Phương Bình nhìn một chút, lại nhìn về phía lão Vương. Lão Vương mở miệng nói, bên phải, ma đế tẩm cung, trái tim hẳn là tại kia. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm thật biến thái. Ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, người bắt người ta trái tim đặt ở trong phòng, có ý tứ gì? Vẫn là tẩm cung, cái này hơn nửa đêm, thưởng thức trái tim chơi. Vậy trước tiên tiến Mạc Vấn Kiếm địa phương. Hắn vừa muốn cất bước, Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, những cái kia đế thi ở đâu? Ngoặc kép, Đế Nhạc trầm mặc một lát, chậm rãi nói, hẳn là tại chủ nhân tẩm cung. Chủ nhân phòng tu luyện có cái dưới mặt đất phong cấm. Ngày bình thường chủ nhân ở đây tu luyện, trấn áp những này đế thi. Phương Bình xác định, Mạc Vấn Kiếm hoàn toàn chính xác biến thái. Ngay cả những cái kia đại đế thi thể đều cho giấu đến tẩm cung của mình hả? Đây là đi ngủ cũng đi thưởng thức. Càng hiểu rõ, càng cảm thấy người này có bệnh. Biến thái, đế thi tại tẩm cung. Vương Kim Dương nhíu mày, nhìn về phía Phương Bình nói, vậy ta trái tim khả năng cũng tại đế thi bên kia. Trước đó huyết yêu, ta đã cảm thấy có chút không đúng, quá mạnh, khả năng không chỉ là đế huyết, còn cố ý bẩn ảnh hưởng. Đi vào lại nói, ngoặc kép, cẩn thận một chút, ngoặc kép, Vương Kim Dương vẫn là nói một câu, Mạc Vấn Kiếm tẩm cung. Có lẽ mới thật sự là nguy hiểm địa. Mấy người vừa muốn cất bước. Hậu phương, Tưởng Siêu kinh ngạc nói. Chư vị, những này hoa hoa thảo thảo, đều là bảo vật vật. Thế mà không cầm, quá vượt quá dự liệu của hắn. Dù là hắn cảm ứng không rõ ràng, cũng có thể cảm ứng được những này hoa cỏ năng lượng nồng đậm có chút dọa người. So đế huyết cây những cái kia quả đều muốn kinh người. Chí bảo a, cái này đều không cầm. Phương Bình vừa đi vừa nói, không vội, đợi chút nữa cùng một chỗ đóng gói mang đi, đừng đào loạn thất bát tao, chỉnh thể dọn đi đẹp mắt một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu nhe răng trợn mắt, tốt a, ta đánh giá cao các ngươi. Ta liền nói, nhiều như vậy đồ tốt, lần này Phương Bình thấy thế nào cũng không nhìn. Hợp lấy đã sớm quyết định chủ ý, muốn đem tòa cung điện này đóng gói mang đi. Tưởng Siêu cũng lười nói, bất quá vẫn là nhìn thoáng qua Đế Nhạc. Phương Bình không có hái nó quả, cái này cũng không bình thường. Sẽ không cũng chuẩn bị đóng gói mang đi à? Cũng là à, quang muốn quả nhiều không phù hợp Phương Bình phong cách. Không chừng quay đầu ngay cả thân cây đều cho cùng một chỗ mang đi. Thuận tay chế tạo một thanh cửu phẩm thần binh. Tưởng Siêu có chút đồng tình nhìn về phía Đế Nhạc. Người tốt nhất không có tính toán Phương Bình. Không có tính toán, Phương Bình đại khái cũng sẽ không lấy nó như thế nào. Nhưng nếu là có tính toán, gốc cây này chờ lấy biến thần binh đi. Đi theo hướng phía trước phiêu Đế Nhạc. Đột nhiên cảm giác được có chút phát lạnh. Già nua hai gò má từ phía sau hiển hiện. Nhìn thoáng qua Tưởng Siêu, Tưởng Siêu chửi nhỏ một câu, yêu thực thật khó nhìn, thế mà trước sau đều có thể làm mặt đến dùng. Hết chương.